Nguyễn Huy. Xin hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc series truyện ma kinh dị Đêm tháng 7, kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Một series truyện viết cho dịp tháng 7 âm lịch này. Đêm thứ tư, câu chuyện mùa áo mới đêm rằm tháng 7. Trong mắt tôi, dân kinh doanh đến từ Hồng Kông đều rất đặc biệt. Họ nói tiếng Anh rất giỏi, triết lý kinh doanh hiệu quả và đặc biệt rất mê tín dị đoan. Một trong số những doanh nhân Hồng Kông mà tôi nhớ nhất chính là ông Tiêu. Tên đầy đủ của ông là Tiêu Chấn Quốc, sinh năm 1952, lớn hơn ông trẻ của tôi 1 tuổi. Những năm đầu của thập niên 2000, ông Tiêu mang tiền đến Việt Nam để đặt nền móng cho việc xây dựng phân xưởng sản xuất lốp ô tô. Thời điểm đó, ông trẻ tôi vẫn còn đang làm trong một xí nghiệp của nhà nước. Hai người đàn ông gặp nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Thế rồi họ trở thành những người bạn thực sự. Trong ký ức của tôi, ông Tiêu là một người đàn ông hơi mập mạp, bụng phệ, phần trán cao và lúc nào cũng đeo cặp kính trắng. Lạ một điều là ông Tiêu rất giàu có, nhưng chẳng bao giờ thấy ông có vợ con ở bên. Thậm chí chưa bao giờ thấy ông nhắc tới một người phụ nữ nào cả. Sau này tôi có nghe ông trẻ kể lại rằng ông Tiêu vốn có vợ, nhưng vợ của ông bị tai nạn xe ô tô rồi mất đi. Trước khi vụ tai nạn xảy ra hôm đó, ông Tiêu đã nằm mơ thấy vợ mình bị gãy răng cửa, một cánh tay của mình cũng bị đứt rồi. Trong giấc mơ ấy, ông thấy rõ có một người đứng cạnh đầu giường, tay cầm sắp tiền vàng mã trải lên người hai vợ chồng ông. Ông giật mình tỉnh giấc thì mới biết đó chỉ là một giấc mơ thôi. Ngày xảy ra tai nạn, vợ ông đang đi bộ trên đường thì bị một chiếc ô tô lao lên vỉa hè đâm trực diện. Một góc vỉa hè lên láng máu, ông tài xế đập đầu vào vô lăng, gãy cổ chết ngay lập tức. Người đi đường nhìn thấy vợ ông đang thoi thóp liền đưa đến bệnh viện. Ông Tiêu lúc đó chạy cuống cuồng đến bệnh viện thì vợ ông đã qua đời. Bác sĩ bảo với ông rằng vợ ông lúc mất đang mang bầu 2 tháng. Ông Tiêu gục mặt trước thi thể của vợ. Ông khóc không nổi mà chỉ cười ngây dại, cười như một kẻ điên vậy. Kể từ đó ông chỉ có một thân một mình. Một lần nọ, trong lúc ngồi uống trà ven bến sông, ông tâm sự với ông trẻ của tôi. Thực ra vợ con của ông mất cũng là do nghiệp báo mà ông phải trả. Vào những năm 70 ở Hồng Kông, khi ấy xã hội vô cùng hỗn loạn, băng đảng, kỷ viện mọc lên nhan nhản. Ngay cả Trần Tuệ Mẫn, người đàn ông sở hữu cú đấm mạnh nhất châu Á, từng nói rằng trộm cướp là cảnh sát cũng là trộm cướp. Sống giữa thời kỳ loạn lạc, gia đình vốn giàu có nhưng lụn bại dần, ông Tiêu bắt buộc phải vào trong giang hồ để sinh tồn trong xã hội. Không giống như những bộ phim ảnh mà chúng ta thường hay xem, kẻ mới gia nhập phải làm lễ nhập môn, phải thề trung thành với băng đảng cho tới khi chết. Sau khi nhập môn phải đi theo các bậc đàn anh đến các cơ sở mà băng đảng đang sở hữu để mà làm quen. Tùy vào tài năng và phẩm chất của từng người mà băng đảng sẽ có sự bố trí. Mọi việc phân bổ nhân sự giống như một công ty mà chúng ta đang làm việc ngày nay vậy. Thậm chí sự ganh đua còn nặng nề hơn rất nhiều. Ông Tiêu không giỏi đánh đấm, không có gan giết người. Thứ mà ông giỏi nhất chính là tại kinh doanh thiên bẩm. Có một lần có một gã môi giới bất động sản đến gặp với lão đại, cũng chính là người có vị trí cao nhất của bang. Gã này muốn nhờ lão đại bán giúp cho một container rượu nhập khẩu từ Anh Quốc về Hồng Kông. Nhưng ngặt nổi loại rượu này tại Anh vốn chẳng có nổi tiếng, cho nên không dám chắc có thể bán được hay không. Gã môi giới bảo đảm với lão đại, nếu có thể bán được hết số rượu để gã gỡ gạc lại chút vốn, thì hai cái mảnh đất ở gần cảng gã sẽ để lại cho lão đại với giá gốc. Đã từ lâu lão đại luôn muốn sở hữu hai mảnh đất đối diện với cảng kia để xây dựng nhà hàng, nay lại được cam đoan bán với giá gốc, cho nên trong lòng cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng cho đến khi nhìn thấy container rượu hơn 1000 chai, lão đại cảm thấy lo lắng, cảm giác như lão vừa tự mua dây buộc mình. Không mua được đất với giá rẻ thì chỉ là chuyện nhỏ thôi, quan trọng là lão sẽ mất uy tín làm ăn trên giang hồ. Uy tín vốn phải đánh đổi bằng cả đời người, đánh đổi bằng cả máu. Lão đại suy tính hồi lâu, nhận không được mà bỏ cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan. Anh em trong bang hầu hết đều là thành phần ít học, với nỗi lo của lão đại cũng chỉ có thể động viên vài câu vô thưởng vô phạt, chẳng ai ra được kế sách gì hiệu quả. Giữa cái lúc nguy khốn ấy thì việc đó đến tai của ông Tiêu. Lúc đó ông Tiêu mới bước qua chừng 20 tuổi. Ông liền tìm đến gặp lão đại để ngỏ ý hiến kế. Ban đầu tên đàn em tâm phúc của lão đại vốn dĩ không định cho gặp, vì nghĩ rằng một thằng oát con dắt mũi chưa sạch thì làm được cái gì. Thế nhưng lão đại lại đồng ý gặp ông Tiêu. Lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với lão đại, ông Tiêu không khỏi bồn chồn lo lắng. Chẳng biết ông nói với lão đại cái gì, chỉ thấy chừng nửa tiếng sau trong thư phòng vang lên tiếng cười ha hả. Lão đại đập vai ông Tiêu. Được, được lắm Chân Quốc, việc này giao hết lại cho mày, mày làm tốt sẽ có thưởng đó. 3 ngày sau, người ta thấy trên phố dán đầy rẫy những áp phích quảng cáo về một loại rượu được ủ trong hầm tròn 20 năm kể từ ngày nữ hoàng Anh chính thức đăng quang ngôi vị. Thời bấy giờ, Hồng Kông là thuộc địa của Vương quốc Anh, nên tất cả những sản phẩm từ London đều có sức hút đặc biệt với tầng lớp thượng lưu khi đó. Ông Tiêu thuê ký giả viết những bài báo ca ngợi loại rượu có 102, biến loại rượu vô danh trở thành thứ còn quý giá hơn cả nữ nhi hồng. Người dân nghèo nhìn tấm áp phích quảng cáo mà thèm thuồng, kẻ giàu có coi đó là một loại thức uống để khẳng định đẳng cấp. Ai nấy đều tin là báo chí đưa tin thì tất cả là sự thật. Sự việc thành công ngoài dự tính, rượu bán hết trong vòng 16 ngày với một mức giá cao gấp 3 lần so với mức mà cả môi giới bất động sản đưa ra. Thương vụ bán rượu khiến cho cuộc sống của ông Tiêu thay đổi. Chàng trai 20 tuổi trở thành một trong những trụ cột của bang, được lão đại xem trọng. Cũng chính từ lúc đó, ông Tiêu bước vào giai đoạn cuộc đời khiến cho sau này ông vô cùng hối hận. Người làm kinh doanh vốn quan tâm đến vấn đề tâm linh, đối với người Hồng Kông thì điều đó càng trở nên quan trọng. Với làm ăn thời ấy, thường giấu trong những két sắt an toàn những pháp khí để có thể chiêu tài, chiêu lộc. Ở nhà tôi, mẹ tôi thường để trong ngăn sâu nhất của chiếc két một đôi cốc nhỏ bằng vàng. Dưới chân cốc có một cái túi nhỏ. Điều quan trọng nhất là khi trì chú cầu may thì tuyệt đối không được để cho người khác biết. Một khi người nào đó vô tình nhìn thấy thì pháp khí sẽ mất đi linh nghiệm. Điều này mẹ tôi cũng học được từ một bà mẹ nuôi người Hồng Kông. Tôi còn nhớ có lần mẹ tôi đang sắp xếp đồ trong két thì tôi bất chợt đẩy cửa bước vào. Mẹ liền giật mình đuổi tôi ra ngoài và ngồi giam mình trong phòng đến nửa đêm để làm cái gì đó. Là một người làm ăn trong giới giang hồ, ông Tiêu càng trở nên cẩn trọng. Và một ngày nào đó nhất định trong tháng, ông sắp một mâm lễ mang ra cửa ban công, hướng mặt về phía tây khấn vái. Sáng sáng trước khi đi làm, ông Tiêu lúc nào cũng dùng chân trái dậm xuống nền nhà lạnh, miệng thì lăm răm đọc thần chú. Không ai biết những bí phương chiêu tài lộc đó ông Tiêu học ở đâu. Thế nhưng chỉ biết rằng thương vụ nào có ông nhúng tay vào là thắng lớn. Lão đại muốn đầu tư vào đâu, chỉ cần ông Tiêu lắc đầu thì mọi chuyện coi như kết thúc. Năm 25 tuổi, ông Tiêu lấy vợ. Người vợ của ông cũng là một người bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Và mọi quan nghiệt bắt đầu xảy ra kể từ ngày ông Tiêu siết nhà của một chủ tàu nhỏ. Ông chủ tàu năm ấy 49 tuổi. Vì tàu bị hỏng chân vịt giữa biển cho nên chuyến giao hàng chậm hơn dự kiến. Ông Tiêu lập tức đòi ông chủ tàu bồi thường hợp đồng như đã thỏa thuận. Ông chủ tàu khóc lóc van xin ông Tiêu thư thả cho một ít thời gian. Thế nhưng đổi lại là cái lắc đầu lạnh lùng của ông. Bà vợ ông chủ tàu đang mang thai đến gần ngày đẻ rồi, quỳ gối xin ông Tiêu giúp đỡ cho gia đình của bà được sống. Nếu bây giờ đền hợp đồng thì chỉ có bán nhà đi cũng không trả nổi. Ông Tiêu lạnh nhạt cười khẩy rồi bảo: Vậy thì thế mạng của chúng mày vào. Ông không ngờ rằng câu nói đó đã làm thay đổi cuộc đời ông mãi mãi. Chiều hôm ấy, đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, ông Tiêu nghe tin ông chủ tàu nhảy lầu tự sát. Khi đến nơi thì ông chủ tàu chỉ còn là một cổ thi thể lạnh ngắt, nằm im lìm trong khoang sắt của nhà xác bệnh viện. Bà vợ ông chủ tàu dường như quá điên trước cái chết của chồng. Bà ta cười lên man dại rồi chỉ tay thẳng vào mặt của ông Tiêu. Tiêu Chấn Quốc, mày hại cả gia đình tao. Mày hại con tao không nhìn thấy được mặt cha. Mày hại chồng tao chết thảm. Tao nguyền rủa mày. Đúng vào ngày 15 tháng 7 năm mày 49 tuổi, mày sẽ chết. Vợ mày sẽ chết lúc đang mang thai. Cả nhà mày chết. Rồi bà ta chạy ào ra ngoài đường, nhằm đúng một chiếc xe đang lao tới mà lao vào. Người bà bật về đằng sau gần nửa thước, sau cùng gục hẳn, chỉ còn một vũng máu trên đường. Sự việc diễn ra vô cùng chóng vánh. Ông Tiêu chưa kịp định thần thì cảnh sát đã tới để xử lý hiện trường. Sau việc đấy, ông Tiêu âm thầm xuất ra một số tiền để đền bù hợp đồng thay cho ông chủ tàu kia. Ông thấy áy náy đến cùng cực. Hàng đêm ông vẫn mơ tới vợ chồng chủ tàu đến tìm ông. Người phụ nữ trong mơ lúc nào cũng nhìn ông với đôi mắt căm thù. Lời nguyền rủa của bà ta như một đòn chí mạng vào sự tự tin của cuộc đời ông. Ông đi khắp nơi để tìm xem những thầy bói, thầy Hồng Kông, thầy ở Thái Lan đều lắc đầu nhìn ông rồi thở dài. Một lần nọ ông đưa vợ đến Việt Nam, sẵn tiện đi đặt ít hàng và tìm hiểu về nơi đây. Hai vợ chồng quyết định đến chùa Hương để vãn cảnh. Ngày ấy đường vào chùa Hương còn rậm rạp tùm lắm, bến đục chỉ có vài con thuyền lác đác chứ chẳng nhiều như bây giờ. Ông và vợ đi từ sáng đến chiều mới đến bến đò. Đò vắng tanh, chẳng ai qua lại. Ông Tiêu đang không biết làm như thế nào thì có hai vị sư đi tới. Một vị sư đã già lắm rồi, còn đồ đệ của ông ta thì mới khoảng 13-14 tuổi. Hai thầy trò vốn vào trong làng có việc, thấy trời về chiều mà hai vợ chồng ông vẫn đang đứng đợi đò, cho nên ngỏ ý cho đi nhờ. Ông Tiêu mừng lắm, miệng rối rít cảm ơn. Sư thầy thấy hai vị khách lạ có vẻ không giống như người Việt, trong bộ dạng như người Hoa, liền hỏi một câu: Hai người tới đây để vãn cảnh chùa Hương sao? Ông Tiêu giật mình. Thầy biết nói tiếng Quảng Tây sao? Chẳng giấu vị thí chủ, hồi nhỏ đó tôi có được sư phụ dạy cho ít nhiều. Thầy thật là giỏi quá, vợ ông Tiêu khen. Không dám đâu. Sư thầy mỉm cười lắc đầu, quan sát ông Tiêu và bà vợ một lát. Sư cụ bỗng nhỏ giọng hỏi: Thứ lỗi cho tôi, tại sao tôi lại thấy hai ông bà lại có ba cái dòng đi theo vậy? Cả hai chợt giật mình. Sư cụ nói tiếp: Một người đàn ông, một người đàn bà và bê theo một đứa trẻ nhỏ. Họ là một gia đình thì phải. Ông Tiêu hồn vía như lên mây. Ông sợ sệt kể lại với sư cụ nghe câu chuyện về gia đình ông chủ tàu và lời nguyền đeo bám lấy ông bấy lâu. Sư cụ nghe xong lắc đầu. Quan quan tường báo, biết bao giờ mới hết đây. Thầy à, khẩn xin thầy, thầy có cách gì giúp cho chúng con không thầy? Quả báo đó là của mỗi người, không ai thoát được nhân quả. Chỉ mong thí chủ thường xuyên ăn chay niệm Phật, phát tâm hương thiện, mai ra có thể hạn chế được phần nào. Sư cụ nói xong liền im lặng. Dọc con suối yên khi đó, chẳng ai nói thêm với ai một câu gì nữa. Ai cũng chìm đắm trong những suy tư. Thuyền dừng ở một bến nhỏ. Ông Tiêu tạm biệt hai sư thầy rồi cùng vợ đi thẳng. Vừa mới chia tay, ông Tiêu quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy bóng hai thầy trò khi nãy đâu nữa. Cứ như thể họ chưa từng xuất hiện vậy. Cuộc gặp gỡ kỳ ảo đó dường như gieo vào trong lòng ông một chút hy vọng. Người ta bắt đầu thấy ông làm từ thiện một cách âm thầm, lặng lẽ. Đối với những trục trặc trong làm ăn, ông xử lý một cách linh hoạt hơn. Ấy thế mà chưa được bao lâu thì vợ ông lại chết. Ngày vợ ông chết cũng chính là ngày sinh nhật của ông. Bà ấy ra phố mua quà về tặng. Vừa đi ngang qua ngã ba thì có một chiếc ô tô mất lái, tài xế đâm thẳng vào vợ ông. Ngày đưa tang vợ, ông Tiêu ngẩn ngơ như người mất hồn. Ai hỏi gì cũng không nói. Lão Đại cùng với anh em trong ban hội đứng ra giúp ông Tiêu làm lễ tang. Tang lễ xong xuôi, ông Tiêu ngồi một mình trong căn hộ chung cư. Mưa rơi rả rích, ông ngồi lặng lẽ bên bát mì đã nguội ngắt từ bao giờ. Mưa hắt nước vào trong nhà, chiếc rèm màu trắng ở cửa ban công tung bay lơ thơ theo gió, khiến cho khung cảnh thê lương có phần rợn rợn. Bất tình lình, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Ông Tiêu giật mình quay lại nhìn về phía ban công thì hỡi ơi, dưới ánh đèn vàng lờ mờ từ ngoài đường chiếu vào, bà vợ ông lái tàu đứng đó, tóc bà ta ướt sũng nước mưa. Bà ta nhìn ông cười lên man dại. Trong tay bà ta là một đứa con nít, nó không khóc cũng chẳng cười, nó chỉ nhìn ông với cặp mắt trắng giả vô hồn. Ông Tiêu chết đứng, hai chân như quá đá, cả người ông nổi đầy gai ốc. Mưa gió càng lúc càng mạnh hơn. Ông chạy trốn vào trong phòng ngủ, người run lên cầm cập. Phòng ngủ chưa đóng cửa sổ, ông bật hết tất cả bóng đèn điện trong căn phòng lên. Ánh sáng vừa chiếu rọi làm cho căn phòng trở nên sáng sủa. Ông nhìn về phía cuối giường thì bỗng chốc thấy người vợ của ông chủ tàu đang ngồi trên giường, chân đu đưa trước thành giường. Bà ta quay lại nhìn ông cười the thé, hai mắt trắng giả, toàn thân đẫm máu như hồi bà ta chết đi vậy. Ông Tiêu ngã phịch xuống, tay khua khua trước mặt như muốn né tránh. Đứa trẻ con cả người đều trắng toát, bò khắp xung quanh phòng. Nó bò đến gần ông Tiêu, nó nhẹ nhàng leo lên bụng ông, ngón tay bé xíu của nó chỉ thẳng vào ngực trái của ông, nơi trái tim đang đập mạnh liên hồi. Đứa bé thì thào, ăn, ăn, đói, đói. Người vợ ông lái tàu chậm chậm đi đến bên ông. Bà bế nó lên rồi thì thầm với nó. Đừng, đừng ăn lúc này. Đứa bé vùng vằng không chịu, nó cố thoát khỏi tay mẹ nó để đến gần ông Tiêu. Càng lúc đôi mắt đen ngòm của nó càng to dần ra. Nó kề sát mặt vào mặt ông, tay nó thò lên mắt ông Tiêu. Một cảm giác đau buốt ập đến. Ông Tiêu rú lên một tiếng dài. Ông thấy trước mặt tối sầm đi, và rồi ông không còn cảm nhận được gì nữa. Khi ông Tiêu tỉnh lại thì thấy mình nằm ngay ngắn trên giường. Người lái xe đến tìm ông có việc, thấy cửa không khóa. Người này bước vào tìm ông thì thấy ông nằm sóng xoài ở cửa phòng ngủ, hai mắt nhắm chặt, hàm răng nghiến chặt, như vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm. Người lái xe đỡ ông dậy, thấy quần ông ương ướt, người này tốt bụng thay cho ông quần áo. Lúc cởi chiếc áo của ông ra, người đó giật mình kinh hãi. Trên ngực và bụng của ông đều có những vết thâm tím hình một bàn tay của một đứa trẻ nhỏ. Ông Tiêu sợ gương mặt của mình thì thấy vẫn còn nguyên. Ông nhìn căn phòng ngủ của mình, vẫn không có gì thay đổi. Nhìn xuống dưới, thấy vết tay của trẻ con, ông Tiêu kinh hãi, người rung lên bần bật. Ngay chiều hôm ấy, ông tìm đến một vị pháp sư nổi tiếng. Rất nhiều lần ông Tiêu xin hẹn gặp mà không sao gặp được. Vị pháp sư này vừa nhìn thấy ông thì đã giật mình. Ông Tiêu chưa kịp mở lời, vị pháp sư đã xua tay. Đừng nói gì cả. Tôi đã biết rồi. Đằng sau ông có tới 3 cái dòng bám theo đó. Ông Tiêu lạnh toát cả sống lưng, vội vã hỏi thầy. Bây giờ con phải làm sao à? Con hay gặp phải ác mộng lắm. Cứ như thế này con chẳng thể nào sống được. Tôi không biết anh đã làm cái gì nên tội, nhưng ấn tượng của anh chưa quá tối, chứng tỏ giờ chưa phải là lúc nghiêm trọng nhất của anh đâu. Dạ, xin thầy giúp cho con. Ta không giúp được cho anh, chỉ có anh mới giúp được mình thôi. Vậy có nghĩa là sao ạ? Vậy làm việc thiện đi anh à, tích đức lại, để khi có đại nạn đó thì may ra. Nói rồi, ông thầy bỏ lửng câu nói. Ông Tiêu về cũng nghĩ ngợi lắm. Đêm hôm ấy, trước khi đi ngủ, ông cố gắng ngồi niệm Phật một lát. Cả đêm ngủ ngon, không thấy thầy mà quấy phá nữa. Duy chỉ có một điều làm ông rất buồn, đó là cha mẹ vợ của ông thường xuyên mơ thấy con gái. Thế nhưng từ lúc vợ ông nhắm mắt, ông chẳng có lần nào mơ thấy vợ mình. Ông Tiêu khẽ thở dài. Kể từ khi bà vợ của ông chủ lái tàu nguyền rủa ông trước khi chết, ông bắt đầu sợ tháng 7 cô hồn, sợ cái ngày ông tròn 49 tuổi. Ông có cảm giác mình như một gã tử tù, từng ngày chờ đến lúc hạnh khuyết. Cứ mỗi năm đến tháng cô hồn, ông lại lo lắng bất an. Ông sợ cái cảm giác người ta đốt nến, thắp nhang và tung giấy tiền vàng mã đầy đường. Cái ngày đó khiến cho ông như sống lại khoảnh khắc lúc tận mắt chứng kiến người đàn bà bụng chữa nằm giữa bãi máu lênh láng, máu chảy xối xả từ đầu bà, rồi hạ bộ của bà cũng chảy máu. Người ta bảo phải là một người đàn bà mới có thể giữ trong lòng mối hận, kể cả khi đã chết đi. Có lẽ đúng như vậy. Năm 1997, Hồng Kông được trả về cho Trung Quốc, cũng là năm biến cố bắt đầu ập đến. Đầu tiên là cái chết của lão đại. Người ta kể rằng lão đại trước khi chết cứ nằm mơ thấy một người phụ nữ, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé đến đội mạng. Lão đại mất ngủ mấy đêm liền. Tờ mờ sáng hôm sau, lão đại ngồi uống rượu trong gian nhà kho ở căn nhà gỗ ven ngoại thành. Bà giúp việc đã có tuổi, sáng hôm ấy bà còn đang hấp bánh bao trong bếp thì thấy có bóng một người phụ nữ đi ngang qua hành lang thẳng tới gian nhà kho để rượu. Bà giúp việc nghĩ chắc là ông chủ đưa bạn gái về nhà cho nên không bận tâm thêm nữa. Chừng một lúc sau, bà thấy ông chủ nói cái gì đó rất to, sau đó là tiếng đổ vỡ, tiếng ông chủ gào thét lên. Và trong tích tắc ấy, một ngọn lửa bùng phát dữ dội trong gian nhà kho. Lão đại lừng lẫy uy danh ngày nào đang co quắp, cổ họng rát vì hét đến khàn cổ. Ngoài cửa bà giúp việc mở thế nào cũng không lay chuyển được tấm cửa gỗ, cứ như có ai đó đang khóa chặt lại. Lúc ấy ngọn lửa bén đến gần lớp cửa. Bà giúp việc thấy cánh cửa bắt đầu nóng dần, bà hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. phải đến gần nửa tiếng sau thì cảnh sát cứu hỏa mới tới. Về sau người ta phát hiện ra thi thể của một người đàn ông bị thiêu cháy. Người này bị nhấn trong một chum rượu to, đầu gước lên trên, toàn thân đen kịt, thịt bở ra từng mảng. Cảnh sát phán đoán rằng người đàn ông khi bốc cháy như một ngọn đuốc liền rối trí, nhảy vào chum rượu để dập lửa. Ngờ đâu lại là hố chôn thay của mình. Ông Tiêu bắt đầu sợ hãi, cho rằng gia đình của ông chủ tàu năm xưa bắt đầu đến tìm người đòi nợ. Đêm hôm đó, trong giấc mơ, ông lại thấy ba người nhà ông chủ tàu đứng trước cửa phòng của mình mà cười lên khanh khách. Ông choàng tỉnh dậy nhưng không sao cựa quậy. Đứa trẻ con trắng toát lại ngồi trên bụng của ông. Bà vợ giữ chân ông, còn ông chủ tàu giữ chặt hai tay ông. Ông ta thì thào: "À, Tiêu Chấn Quốc à, tao sắp gặp lại mày rồi." Nói rồi, cả ba người cười lên khe khé. Giọng cười lanh lảnh như phát ra từ một nơi âm u. Gió ngoài cửa thổi mạnh, ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ, cũng là lúc ba bóng người tan biến. Trời mùa thu không nóng, thế nhưng mà lưng áo của ông ướt đẫm hết rồi. Lão đại chết, ông Tiêu có cớ không ở lại ban hội. Ông gom góp tiền bạc tư trang, rồi học công để tìm đến Việt Nam. Tại đây ông gặp và làm quen với ông trẻ của tôi. Sau này kể lại, ông trẻ tôi vẫn nói rằng ngay từ khi gặp ông Tiêu, ông đã cảm thấy gương mặt của ông ta phảng phất chút gì đó quỷ dị. Ông Tiêu về Việt Nam để xây dựng một phân xưởng nhỏ sản xuất lớp xe ô tô. Chắc hẳn có nhiều người sẽ thắc mắc rằng vì sao ông đã 45 tuổi rồi, đại hạn 49 của ông sắp đến, vậy mà sao còn phải lao tâm khổ tứ. Thực ra tận sâu trong thâm tâm của ông Tiêu, ông vẫn hy vọng rằng có ngày mình sẽ thoát khỏi sự đeo bám của đám âm hồn kia. Chính vì vậy, ông vẫn quyết tâm xây dựng lại sự nghiệp. Biết đâu thoát được số mạng, ông lại có thể tận hưởng cuối đời thảnh thơi. Công việc những năm tháng đầu tiên của ông Tiêu diễn ra thuận lợi, lợi nhuận không quá nhiều, nhưng ít ra ông thấy thanh thản. Và cuối cùng, tháng cô hồn năm ấy đến trong tiết trời lạnh lẽo, khác hẳn với mọi năm. Ông Tiêu lúc này đã tròn 49 tuổi. Càng gần đến ngày 15 tháng 7, thì ông càng cảm thấy sợ hãi. Ông đóng cửa ở nhà, không tiếp khách. Phân xưởng được nghỉ chờ đến ngày 16 tháng 7 âm lịch thì đi làm tiếp. Mới đầu tháng mà ông đã tỏ ra bất an. Vào đêm ngày 7 tháng 7, ở quê ông gọi là ngày thất tịch, trời mưa rã rích. Ông gọi điện cho anh phiên dịch đến. Anh chàng phiên dịch tên là Trịnh Văn Thành, người ở Từ Sơn. Khi ấy Bắc Ninh và Bắc Giang vốn là một. Ông Tiêu nhâm nhi với anh Thành một hồi lâu, hai người nói chuyện vu vơ. Bỗng nhiên, trong cơn ngà ngà say, ông Tiêu chỉ vào cái áo sơ mi tím nhàn nhạt của anh Thành, rồi ông hỏi: Cái áo này trông hay nhờ, bán cho tôi đi. Anh Thành cười khà khà: Dạ áo cũ đâu mà, chú hỏi mua làm gì? Áo này giống như cái áo của mẹ tôi mai hồi nhỏ. Cái màu tím này khó nhuộm lắm đó. Anh Thành thật thà: Dạ chẳng giống gì chú, áo này mẹ cháu nhuộm từ cây lá cẩm đó. Hồi nhỏ nhà nghèo lắm, làm gì có tiền mua vải màu đâu mà mặc. Bây giờ lâu lâu trời nóng á, còn vẫn đem ra mặc đó. Ông Tiêu móc trong túi ra một tờ 100 đô Mỹ rồi bảo: Bán cho tôi. Mặc dù ngà ngà say, nhưng anh Thành vẫn choáng váng khi thấy ông chủ mình bỏ ra cả mấy cây vàng để mua cái áo cũ của anh. Anh cởi áo ra, và khi nhận được chiếc áo, ông Tiêu vẻ mặt thoáng đắc ý. Anh Thành ngồi thêm một lúc rồi về. Anh cởi trần loạn choạng bước đi trong bóng đêm của tháng cô hồn. Chẳng ai biết anh vừa trao mạng sống của mình cho ma quỷ. Ông Tiêu lúc này vội vàng cầm cái áo của anh Thành đi xuống dưới nhà để xe. Ông lái chiếc ô tô ra một đoạn đường vắng vẻ gần lối đi lên trung tâm huyện Từ Sơn. Dưới ánh trăng lờ mờ, ông đặt chiếc áo xuống đất. Sau đó ông lên xe, nổ máy, rồi chạy qua chiếc áo. Đến khi biết chắc chắn rằng chiếc áo đã bị bánh xe đè lên, ông vứt chiếc áo vào bụi cây ven đường rồi đi về, vừa đi vừa huýt sáo. Sáng hôm sau, người trong phân xưởng chạy đến báo tin là anh Thành chết rồi, chết vì tai nạn. Ông Tiêu giả vờ tỏ ra ngạc nhiên. Ông ngồi phịch xuống cái ghế, mắt rườm rướm nước mắt ra. Người ta kể rằng sáng nay anh Thành đi làm sớm, đến lối rẽ vào phân xưởng thì bỗng nhiên chiếc xe máy của anh hỏng phanh, đâm thẳng vào cây cột điện, chết tại chỗ. Ông Tiêu mừng lắm, ông không ngờ chiêu mua áo đêm rằm lại ứng nghiệm đến như vậy. Ngày xưa, người già ở Hồng Kông vẫn truyền tai nhau câu chuyện về ứng vật. Nếu bản thân gặp đại nạn, có thể mua áo hoặc đồ đạc của người khác, sau đó phá hủy món đồ đó đi, thì người bán áo sẽ chịu nạn thay cho mình. Thủ pháp này giống như chúng ta mua một hình nhân thế mạng để đốt, hoặc phong tục chém hung thần ở một số địa phương vậy. Thế là anh Thành đã chết thay ông Tiêu. Mấy ngày sau đó, ông Tiêu ăn ngon, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái. Lâu lắm rồi ông mới có cảm giác được như vậy. Ngày 14 chậm chạp đi tới, ông Tiêu cũng chẳng quan tâm. Đêm hôm ấy, ông đang nằm nghe hí kịch ở căn hộ nhỏ của mình trên tầng 3 của phân xưởng, thì bỗng từ đâu một làn gió thổi tới, làm bật tung cánh cửa ở phòng ngủ của ông. Nước mưa hắt vào khiến cho chiếc giường trở nên ẩm ướt. Ông Tiêu đưa tay ra kéo cánh cửa để đóng lại. Tay ông vừa đưa ra ngoài thì có một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay của ông. Ông Tiêu rú lên kinh hãi. Đèn trong nhà vụt tắt. Dưới ánh trăng sáng vằn vặt của đêm rằm tháng 7, ông Tiêu nhìn thấy ngoài cửa sổ là ông chủ lái tàu, đứng bên cạnh là bà vợ và đứa con trai. Cả ba vong hồn bay lơ lửng trên không trung. Ông chủ tàu mặt mũi nát bét, máu đen chảy thành dòng, cầm lấy tay ông rồi nói: Tiêu à, đến giờ rồi, đi thôi. Ông Tiêu bị cánh tay lạnh ngắt của hồn ma lôi qua khung sắt ở cửa sổ. Ông hét lớn: Tha cho tôi, tha cho tôi. Tha làm sao được. Bà vợ ông chủ tàu rú lên rồi cười khe khé. Mắt bà ta đầy máu, sáng rực trong đêm như mắt mèo. Chỉ có điều kích thước đôi mắt của bà ta hết gần nửa khuôn mặt rồi. Tiêu Chấn Quốc à, đi thôi. Ông chủ tàu vừa nói vừa kéo tay ông Tiêu thật mạnh. Cánh tay của ông cọ sát liên hồi vào song sắt ở cửa, tóe máu ra. Ông Tiêu dùng hết sức bình sinh vung được tay ra khỏi quan hồn đang đeo bám. Ông vùng chạy ra khỏi phòng. Hành lang lúc này tắt điện tối om. Ông Tiêu chạy ra hướng cầu thang. Nhưng vừa đi được mấy bước, ông bỗng cảm thấy có một bóng dáng ai đó quen thuộc lắm đang đi lên cầu thang. Và cái giây phút người đó ngẩng mặt lên thì ông Tiêu rú lên kinh hãi: Thành, sao mày lại ở đây? Sao? Sao ông bắt tôi thế mạng cho ông? Thành à, tao sai rồi, tao xin lỗi mày. Ông Tiêu ngồi bệt ở chiếu nghỉ của cầu thang, khóc lóc liên hồi. Tiếng chó sủa của người dân trong thôn từ xa vọng lại. Anh Thành bay lạ lạ, chân không chạm đất nhìn ông. Đằng sau là ba người nhà của ông chủ tàu cũng bay tới. Ông Tiêu hoảng hốt đứng dậy chạy tiếp. Ông ló đầu xuống giếng trời cố gọi người tới giúp. Và bất giác, từ đằng sau có ai đẩy ông một cái. Ông ngã nhào xuống dưới đất, đầu ông cắm thẳng xuống nền bê tông, nát bét. Nếu bây giờ bạn ghé thăm một căn nhà nhỏ nằm trong ngõ đối diện với hồ Tây, quanh năm lộng gió, bạn sẽ thấy được một ông già tóc bạc phơ, đêm hè thường ngồi hóng gió trên cái ghế đá cạnh hồ. Hãy đến gần ông cụ ấy và hỏi về câu chuyện của ông Tiêu, bởi vì ông cụ ấy đêm rằm cô hồn năm nào đã nhìn thấy bốn cái bóng trắng bay lượn lờ bên cạnh cái xác đầy máu của ông Tiêu rồi biến mất. Ông cụ già tóc bạc phơ ấy chính là ông trẻ của tôi. Quý thính giả vừa thưởng thức xong câu chuyện của đêm thứ tư trong series truyện ma kinh dị dành cho tháng 7 âm lịch này. Đêm tháng 7, kể chuyện cô hồn của tác giả Thảo Trang. Hẹn gặp lại các bạn ở đêm thứ năm nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.